mẹ nó chứ định đi chơi vui vẻ một chuyến lại gặp con quỷ đen đuổi này. Trịnh Thiên Soái nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tục nhưng mặt không biến sắc. Hắn vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nói, Diệp tiên sinh, chúng ta gặp mặt nhau tôi cũng không tính toán mấy lời lẽ thô tục của ông. Tôi là người có tri thức, tôi phải giữ phong độ của mình. Có điều tôi phải nhắc nhở ngài Diệp tiên sinh ạ, ngài nên chú trọng lời nói của mình một chút. Tôi nghĩ đây cũng là điều Bạch Tình Đình kỳ vọng ở ông. Ông đừng quên thân phận của cô ấy, cách nói chuyện của ông rất dễ ảnh hưởng tới hình tượng của vợ ông, là bạn đại học của tôi. Trịnh Thiên Soái nói những câu này là cố ý, mục đích là để Bạch Tình Đình ý thức được rằng cô hoàn toàn không hợp với con người thô lỗ ấy. Trong mắt Trịnh Thiên Soái, bất kể là khí chất hay thân phận, Bạch Tình Đình đều là loại phụ nữ cao quý. Sánh với người cao quý như vậy, nhất định hy vọng người đàn ông của mình cũng nho nhã, phong độ, sự nghiệp thành đạt. Nhưng những điều này thì đều không thể hiện trên người Diệp Lăng Phi. Ngược lại, Trịnh Thiên Soái lại cho rằng mình hội đủ những tố chất đó. Theo hắn, Bạch Tình Đình chịu lấy Diệp Lăng Phi là có nỗi khổ riêng. Cái gã Diệp Lăng Phi này dù là nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa cũng không xứng với Bạch Tình Đình, giống như bông hoa nhài cắm bãi phân châu vậy. Hắn muốn tận dụng mọi cơ hội để Bạch Tình Đình thấy được những ưu điểm của hắn, từ đó khiến cô yêu hắn. Trịnh Thiên Soái có mục tiêu không tồi, nhưng hắn không ngờ rằng Bạch Tình Đình nghe xong những lời hắn nói thì nói, tôi rất thích cách nói chuyện đó của chồng tôi. Trịnh Thiên Soái, anh làm ơn đừng có đánh giá vợ chồng tôi, chuyện vợ chồng tôi và anh chẳng liên quan. Câu nói này của Tình Đình làm hắn không giữ nổi phong độ nữa, bèn xấu hổ nói, tôi không có ý đó. Ý của tôi là, tôi nói Trịnh tiên sinh, vợ tôi vừa rồi cũng đã nói rồi, phiền ông đừng tham gia vào chuyện của chúng tôi nữa. Tốt nhất là ông lo tốt chuyện của mình đi. Nhìn Trịnh tiên sinh mặt đỏ như thế này, tôi nghe nói ở Tam Á có mỹ nữ đó. Diệp tiên sinh ông phải chú ý đó, nhất định phải ngắm kỹ rồi hãy ra tay. Nhất định không được vội vã mà để mắc bệnh, như vậy thì sẽ rắc rối to đó. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến Trịnh Thiên Soái không nói được câu gì. Hắn lườm Diệp Lăng Phi một cái, ngoảnh đầu ra chỗ khác. Máy bay bay đúng giờ, máy bay cất cánh cũng là lúc Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại. Bạch Tình Đình thấy vậy cũng ngả đầu vào vai chồng nhắm mắt lại. Trịnh Thiên Soái lúc đó quay đầu lại nhìn thấy vợ chồng Bạch Tình Đình ân ân ái ái thì nhìn không được ánh mắt đằng đằng sát khí. Em muốn phòng này, em thích phòng này. Vu Tiêu Tiếu vứt hành lý và nằm xuống chiếc giường lớn của khách sạn. Diệp Lăng Phi Bạch Tình Đình nhìn thấy thì bật cười. Căn phòng hào hoa rộng lớn này vốn là đặt cho hai người họ. Cái con nhỏ Tiêu Tiếu này vừa vào đã cướp ngay phòng của vợ chồng họ. Tiêu Vũ Văn nhìn Tiêu Tiếu nằm trên giường nói, mặt cũng dày nhì, cũng không sợ khi ở một căn phòng to như thế này. Tôi chẳng sợ, từ nhỏ gan tôi đã to chẳng giống một số người cứ tối buổi tối là sợ hãi tới không dám ra ngoài. Diệp Lăng Phi cười nói, Tiêu Tiếu anh đã chuẩn bị cho em một phòng đơn hào hoa khác. Nơi đó có ban công, chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy biển. Nếu em thật sự thích căn phòng này anh cũng không vấn đề gì. Anh để Vũ Văn cùng ở với em, đây là phòng đôi mà, nếu em thật sự ở một mình thì lãng phí quá. Được rồi, anh thấy cứ quyết định như vậy đi. À, muốn em ở cùng cô ta, em không chịu đâu, nếu bắt em ở cùng cô ta thả em ở cùng chị Hân Mính, tôi cũng chẳng thèm ở cùng cô, có nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiêu Vũ Văn nói. Chu Hân Mính lúc này mới nói, được rồi, Tiêu Tiếu, em đừng làm ồn ở đây nữa, chúng ta sang phòng khác cạnh đây. Đây là khách sạn biệt thự, những phòng khác cũng xấp xỉ phòng này. Thật không? Hân Mính gật đầu nói, đây là nơi đặc biệt chị và Tình Đình chọn, đây là khách sạn có điều kiện tốt nhất. Mỗi phòng đều bố trí rất hào hoa. Chu Hân Mính dẫn Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn đi ra khỏi phòng. Đợi họ đi khỏi, Bạch Tình Đình liền ôm chầm lấy Diệp Lăng Phi. Nhìn đôi môi kiều diễm của vợ hắn cười dê già, bà xã đại nhân đợi lát nữa chúng ta cùng đi tắm. Ác mờ, Bạch Tình Đình gật đầu, đang định hôn chồng thì cánh cửa đột nhiên mở ra, chỉ nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu lại thò đầu vào trong. Chị, sư phụ hai người không được phép làm như vậy bây giờ, đợi lát nữa, em muốn hai người đưa em đi bơi. Con nhỏ này, biết rồi, em mau về phòng của em đi. Bạch Tình Đình cười nói, đợi sắp xếp đồ đạc chúng ta tập trung dưới nhà ăn ăn xong mới đi bơi, biết chưa? Biết. Nói rồi đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình tới gần giường, đè cô xuống, hắn nói, bà xã thời gian gấp quá, hay chúng ta lên đỉnh trước nhé. Vì chưa tới quốc khánh, Diệp Lăng Phi đặt trước 2 ngày nên nhà ăn hoàn toàn không đông. Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn từ sau khi tới đây không lúc nào là dừng đấu khẩu. Ngay cả lúc ăn cơm, hai người cũng tranh nhau thức ăn. Diệp Lăng Phi nhịn đè nén cảm xúc để cho hai người đó tha hồ làm loạn. Diệp Lăng Phi biết dù sao hai người họ cũng chỉ là đấu khẩu thôi, chẳng thể xảy ra chuyện xung đột lớn được. Chu Hân Minh có vẻ không muốn ăn, chỉ ăn một chút. Bạch Tình Đình thấy vậy thì quan tâm, Hân Minh cậu không khỏe ở đâu? Không phải, chỉ là tớ thấy hơi mệt, Chu Hân Minh nói, đợi lát ăn cơm xong tớ về phòng nghỉ, mọi người cứ đi chơi đi, đừng lo cho tớ. Như vậy sao được? Chị Chu Hân, làm sao mà chị không đi chơi cho được? Vu Tiêu Tiếu vội nói. Chu Hân Minh cười đáp, chị hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Chị ngủ một giấc là khỏe, ngày mai mới đi chơi. Bởi vì lo lắng chuyện Hân Minh lần trước lao lực quá nên Diệp Lăng Phi vội nói, Hân Minh như thế cũng tốt, em nghỉ ngơi chút đi. Nói rồi quay về phía Bạch Tình Đình nói, em à, chúng ta vừa tới đây nên nghỉ một chút. Dù sao chúng ta ở đây còn lâu, hay là ăn xong về phòng thôi. Bạch Tình Đình gật đầu. Diệp Lăng Phi lại nhìn Tiêu Tiếu và Vũ Văn nói, hai con nha đầu này cũng về phòng cho anh. Không được phép của anh không được tự ý đi chơi, nếu không may xảy ra chuyện gì anh mặc kệ đấy nhé. Sư phụ anh yên tâm, em rất nghe lời mà. Em tuyệt đối không đi chơi, chỉ là không biết một số người có nghe lời như em không. Câu nói này Tiêu Tiếu cố ý nhìn Vũ Văn. Vũ Văn cười nhạt, tôi chẳng bao giờ đi đâu. Đã vậy mọi người cùng không ra ngoài như vậy là tốt nhất. Diệp Lăng Phi nói, đợi ăn xong tất cả đều về phòng. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa nhìn quanh nhà ăn thì thấy gần cửa sổ có một người quen, chính là tên Trịnh Thiên Soái đó. Nhưng thấy hắn đang gọi điện thoại, hình như có chuyện quan trọng với ai đó. Trịnh Thiên Soái không ngừng chớp chớp lông mày. Diệp Lăng Phi không ngờ rằng cái tên đáng ghét đó lại tới đây. Đúng là quá trùng hợp. Diệp Lăng Phi lại không nhìn nữa, quay lại nói nhỏ với vợ, bà xã phu nhân, cái tên bạn học đó của em cũng ở đây, nhìn bên kia xem. Bạch Tình Đình nhìn theo hướng tay Diệp Lăng Phi, chỉ quả nhiên nhìn thấy Trịnh Thiên Soái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, tôi sẽ chơi mặt trược. Diệp Lăng Phi không ngờ Trịnh Thiên Soái cũng tới nơi này nghỉ, lại còn thấy hắn đang nhíu mày nhăn mặt gọi điện thoại nữa. Diệp Lăng Phi còn cho rằng Trịnh Thiên Soái cố ý theo bọn hắn tới đây. Bạch Tình Đình cũng nhìn thấy Trịnh Thiên Soái, cô quay mặt lại nói với Diệp Lăng Phi, đúng là đen đủi mà, tại sao lại gặp hắn ở đây cơ chứ? Ông xã, anh nói xem có phải hắn đang đi theo chúng ta không? Câu nói này của Bạch Tình Đình bị Vu Tiêu Tiếu nghe lén được, bèn hỏi, chị à, ai theo dõi chúng ta vậy? Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Tiếu nói, tiểu nha đầu, không có việc của em, mau ăn cơm đi. Vu Tiêu Tiếu nghe xong, bĩu môi bất mãn trách, em không phải là trẻ con nữa, năm nay em cũng 21 tuổi rồi, sau này không được phép gọi em tiểu nha đầu nữa. Cô mới 21 tuổi sao vậy mà tôi cứ tưởng cô 30 tuổi cơ đấy. Câu nói này của Tiêu Vũ Văn làm sắc mặt của Tiêu Tiếu đột ngột biến sắc. Cô lườm Tiêu Vũ Văn nói, tôi thấy cô mới giống bà già 30 tuổi. Cô đúng là bà già. Đủ rồi, đủ rồi, đừng có cãi nhau nữa. Diệp Lăng Phi nói, nếu hai người mà còn cãi nhau nữa, tôi sẽ lập tức đưa cả hai về Vọng Hải đó. Câu nói này của Diệp Lăng Phi vừa nói ra thì Tiêu Vũ Văn và Vu Tiêu Tiếu ngừng không cãi nhau nữa. Ở đây chỉ có hắn là có lời nói có giá trị nhất. Hắn lại quay ra nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh nghĩ hắn không phải theo chúng ta đâu. Hắn có chuyện gì đó nên mới tới đây đó. Bạch Tình Đình nghe xong thì thở dài nhẹ nhõm nói, thế mà em cứ nghĩ hắn theo chúng ta tới đây. Nhưng mà vẫn phải cẩn thận một chút, ai mà biết cái tên đó muốn làm gì. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn nói, hai người nghe cho rõ đây. Nếu không có việc gì không được phép đi đâu, chỉ được ở trong phòng thôi. Nếu cảm thấy chán thì có thể đánh bài hoặc nói chuyện phiếm cùng nhau. Nhớ kỹ, chỉ được hoạt động cùng nhau, không được làm gì đơn lẻ. Sư phụ, anh yên tâm đi, em đã nói rồi, không chạy lung tung đâu. Diệp Lăng Phi thấy ăn cũng gần xong rồi, bàn thanh toán rồi đi về phòng cùng bốn cô gái. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa về tới phòng của họ thì Tiêu Tiếu bèn mở cửa phòng ra cười. Sư phụ, em muốn ở đây có được không? Không được, mau về phòng ngủ đi. Bây giờ anh muốn đi ngủ rồi. Vu Tiêu Tiếu nhìn Bạch Tình Đình rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, em biết rồi. Sư phụ, chị, hai người ngủ ngon. Vu Tiêu Tiếu vừa ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi liền ôm chặt lấy Bạch Tình Đình hôn nồng nàn. Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi hôn tới nỗi không thở được, bèn đẩy hắn ra nói, ông xã, anh làm gì mà vội vàng như vậy? Lúc ở nhà anh đâu có như vậy đâu. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình ngồi xuống giường, tay hắn lần mò vào bên trong quần áo của cô, sờ soạng bên dưới của cô nói, bà xã đại nhân, đây là bên ngoài đương nhiên khác với ở nhà. Chủ yếu là hôm nay bà xã phải mặc chiếc quần đó cho anh xem. Anh cứ nghĩ tới việc bà xã mặc bộ nội y đó là vội vàng lắm. Bạch Tình Đình nghe mấy lời nịnh nọt đó của chồng cô nói, em sớm biết anh càng ngày càng dê. Đàn ông không dê thì chỉ có bị bệnh thôi. Nói rồi cầm tay Bạch Tình Đình lên liếm liếm, cười xấu xa nói, hơn nữa bà xã anh lại xinh đẹp như thế này, ai mà nhịn được. Nhìn Diệp Lăng Phi liếm ngón tay mình, Bạch Tình Đình đỏ mặt nói, anh là tên đại dê già. Em đi tắm trước, đợi em tắm xong, em mặc anh xem. Bạch Tình Đình nói xong câu này thì mặt giống quả táo chín. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, được thôi, vậy em nhanh lên nhé. Bạch Tình Đình đi về phía nhà tắm. Đây là một nhà tắm được thiết kế hết sức tinh xảo, hình ngọn núi già. Dòng nước từ thác giả trào ra giống như từ một thác nước nóng tự nhiên thật. Bạch Tình Đình đứng trước vòi nước bắt đầu cởi quần áo. Vừa nghĩ thế nào cô lại quay trở về phòng ngủ. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình quay lại thì ngạc nhiên hỏi, bà xã, sao vậy em? Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nói, em nghĩ tới cái con bé Tiêu Tiếu đó. Lúc nó bước vào phòng vẫn còn vui vẻ, nhưng lúc đi ra thì buồn buồn. Ông xã anh không phải là không biết tính cách con nhỏ đó. Nếu nó cảm thấy ở trong phòng chẳng thú vị, nói không chừng sẽ chạy ra ngoài chơi. Em lo nó chỉ là một đứa con gái, nếu không may ra ngoài gặp kẻ xấu thì làm thế nào? Bạch Tình Đình nhắc nhở hắn mới nhớ ra khi nãy khi Tiêu Tiếu đi ra khỏi phòng thì có chút ủ rũ. Vừa nãy hắn chỉ nghĩ tới việc gần gũi Bạch Tình Đình mà không nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại hắn lại thấy lo cho Tiêu Tiếu. Hắn không chắc chắn nói, bà xã, Tiêu Tiếu sẽ không ra ngoài chứ? Chẳng phải vừa nãy cô ấy đã đồng ý với anh sẽ không ra ngoài hay sao? Nhưng chẳng phải anh cũng có nói có thể tới phòng chúng ta chơi hay sao? Diệp Lăng Phi gật đầu nói, bà xã, em nói rất có lý. Anh thật không yên tâm con nhỏ này. Bà xã em đi tắm trước đi. Anh ra ngoài xem sao. Nếu Tiêu Tiếu vẫn còn trong phòng, anh sẽ bảo nó đi ngủ sớm. Nếu như không có trong phòng, anh sẽ đi tìm. Anh cứ cho là nó ra ngoài chơi đi thì cũng không thể đi ra ngoài khách sạn được. Chắc chỉ đi tìm chỗ nào đó trong khách sạn giải khuây thôi. Nhất định sẽ không khó tìm ra đâu. Em không yên tâm cái con nhóc này. Em cùng anh đi xem nó thế nào. Như vậy cũng được. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi ra khỏi phòng tới trước cửa phòng Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi gõ cửa, mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Mặt hai người bắt đầu biến sắc. Không lẽ những gì họ lo lắng đã xảy ra rồi sao? Con nhỏ Tiêu Tiếu này cảm thấy ở trong phòng tẻ nhạt nên đã chạy đi chơi rồi. Ông xã, làm sao bây giờ? Tiêu Tiếu không có trong phòng. Bạch Tình Đình lại đưa tay lên gõ cửa. Nhưng một lúc sau cũng không thấy âm thanh nào vọng ra hết. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, đừng vội lo lắng. Nói không chừng cô ấy đi tìm Tiêu Vũ Văn rồi. Em không phải không biết, Hai con A đầu ấy mặc dù thích cãi nhau nhưng dù sao cũng vẫn là những cô gái cùng tuổi, hơn nữa lại học chung một trường đại học. Anh nghĩ có lẽ cô ấy cảm thấy vô vị nên đi tìm Tiêu Vũ Văn cũng nên. Vậy chúng ta mau đi tìm Tiêu Vũ Văn hỏi xem sao. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại tới gõ cửa phòng Vũ Văn nhưng tình hình vẫn vậy, không có ai ra mở cửa. Diệp Lăng Phi nhíu mày nói tại sao cả hai con nha đầu này đều không có trong phòng. Lẽ nào cả hai cùng nhau ra ngoài chơi? Bạch Tình Đình ngày càng sốt ruột vội dục Diệp Lăng Phi. Ông xã, chúng ta mau đi tìm thôi. Hai đứa nó là do chúng ta dẫn đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì chúng ta biết ăn nói thế nào. Bà xã, anh biết rồi. Nhưng trước hết chúng ta tới phòng Hân Mính trước. Chưa biết chừng chúng đang ở trong phòng cô ấy. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì có chút nghi ngờ hỏi. Bọn họ ở trong phòng Hân Mính. Cô ấy chẳng phải nói rất mệt sao? Nói không chừng tầm này đã ngủ say rồi. Hai đứa ấy chắc sẽ không tới phòng cô ấy chứ. Cái này cũng không thể nói trước. Cứ vào phòng cô ấy xem sao. Nếu thật sự không có ở đó chúng ta sẽ đi tìm tiếp. Bạch Tình Đình không nói gì. Chỉ đi theo Diệp Lăng Phi tới phòng Hân Mính. Diệp Lăng Phi vừa gõ cửa một tiếng bỗng nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng của Tiêu Tiếu đợi một chút. Ngay sau đó thì thấy tiếng bước chân. Cửa mở ra, Vu Tiêu Tiếu mặt dán mấy cái giấy dán đứng trước mặt. Tiêu Tiếu, tại sao em lại chạy tới đây? Chị cứ nghĩ em chạy ra ngoài chơi rồi. Bạch Tình Đình nhìn thấy Tiêu Tiếu ở trong phòng Hân Mính thì thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vào lại thấy cả Tiêu Vũ Văn bộ dạng giống hệt Tiêu Tiếu cũng bị dán giấy trên mặt. Chỉ có điều giấy nhiều hơn thôi. Nhìn tiếp sang thì thấy Hân Mính cũng mặt đầy giấy. Bạch Tình Đình bật cười vì cô không ngờ rằng Hân Mính lớn như vậy rồi mà còn chơi cái trò dán giấy này với bọn con nít. Vừa mở cửa cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vào phòng, Tiêu Tiếu trở lại chỗ của mình dục. Nhanh lên, tới ai rồi? Tiêu Vũ Văn đáp. Tới tôi, chỉ đợi cô thôi, chuẩn bị để tôi dán thêm giấy nhé. Dựa vào bản lĩnh của cô sao, tôi sẽ dán cho mặt cô toàn là giấy. Tiêu Vũ Văn, cô đợi đi, tối nay cô sẽ biến thành quái vật mặt giấy. Đợi tí tôi lấy máy ảnh giúp cô chụp lại. Còn chưa có kết quả, ai là quái vật mặt giấy còn chưa biết đâu. Chúng ta cũng nói rõ ràng rồi, cô không được ăn gian, lần nào cũng nhìn bài. Ai nhìn? Tôi chẳng bao giờ làm chuyện đó. Là chị Hân Mính nhìn bài chẳng liên quan tới tôi. Tiêu Tiếu, em đừng có vu oan cho chị. Chị nhìn bài lúc nào? Việc giữa hai người đừng có lôi chị vào. Chị chỉ là chơi cùng hai đứa. Nếu hai đứa cứ như vậy chị không chơi cùng hai đứa nữa. Hai đứa tự chơi đi. Chị Hân Mính đừng như vậy. Em đùa thôi mà. Nào lại đây chơi tiếp. Em còn phải ra ngoài trước đây. Diệp Lăng Phi và vợ bước lại gần. Tình Đình cười với Hân Mính. Hân Mính, cậu đang làm cái gì đây? Sao tự nhiên mặt lại dán toàn giấy thế kia? Chẳng phải là tớ đang phải chơi cùng hai đứa nhóc này hay sao? Hai đứa nó chạy tới đây nói muốn đánh bài cùng tớ. Tớ chẳng còn cách nào khác đành cùng chơi. Tình Đình công nhận cũng vui thật. Tớ trước đây rất ít chơi, mấy khi có dịp chơi để thư giãn chút. Bạch Tình Đình nghe Hân Mính nói như vậy thì kê ghế ngồi cạnh Hân Mính, nhìn bài trong tay cô. Diệp Lăng Phi nhìn mấy người con gái đang đánh bài, nhìn bộ dạng buồn cười của họ, Diệp Lăng Phi bỗng có một ý nghĩ tồi tệ. Hắn quay về phòng lấy đĩa DVD lại tới phòng Hân Mính. Hắn quay lại tất cả, chơi cũng là để thư giãn. Đừng nói Hân Mính, ngay cả Bạch Tình Đình cũng rất hăng. Ban đầu chỉ định xem Hân Mính đánh bài, về sau lại muốn tự mình chơi. Hân Mính nhường chỗ cho Tình Đình và bóc hết giấy trên mặt ra. Trò này chỉ chơi ba người. Bạch Tình Đình vừa chơi được một ván thì đã bị dán bốn mảnh giấy. Chẳng hay gì cả. Tại sao chị lại toàn thua? Này, có phải hai người hợp tác hại chị không? Tại sao lần nào chị cũng thua? Vu Tiêu Tiếu nói. Chị à, đó là do chị đánh bài không tốt. Làm sao em lại cùng cô ta bắt nạt chị được? Em và cô ta không bao giờ hợp tác được. Bọn em là tình địch. Không chơi nữa chẳng thú vị gì cả. Mọi người ai biết chơi mặt trược? Hay chúng ta chơi mặt trược đi. Tiêu Tiếu đồng ý mặt trợn à? Em đồng ý. Tiêu Vũ Văn cũng gật đầu nói em cũng biết chơi. Còn thiếu một người. Diệp Lăng Phi giơ cao tay còn anh nữa. Tỉnh Đình nói, ác mờ. Bốn người đủ rồi. Hân Mính chúng ta cánh cỏ nhé. Diệp Lăng Phi cứ nghĩ bốn người là tính cả mình, thật ra Tỉnh Đình lại tính cho mình Hân Mính là bốn người. Xem ra hắn giơ tay là vô ích rồi. Diệp Lăng Phi thất vọng. Bốn người đó chơi mặt trược mình chỉ còn cách xem tivi. Xem người ta mà mình không được chơi quả thật là chán. Diệp Lăng Phi đang định đi thì nghe tiếng vợ gọi. Ông xã. Diệp Lăng Phi lập tức dừng lại, tưởng Tình Đình thấy dáng vẻ thất vọng của hắn thì để hắn chơi. Hắn cười. Bà xã có chuyện gì vậy? Ông xã, bốn người bọn em chơi mặt trược. Ở đây chẳng có bàn cũng chẳng có mặt trược. Ông xã anh đi kiếm đi, tại sao lại là anh? Anh không được chơi. Anh không đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 804, liên hợp giữa tập đoàn đầu tư Tẩu Tử và Hỏa Quân. Diệp Lăng Phi không biết mấy người đó đánh mặt trược tới mấy giờ. Chỉ biết hắn mơ mơ hồ hồ ngủ đi mất trong phòng Hân Mính. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Nhìn lại thì đã không thấy bốn người phụ nữ ấy trong phòng nữa. Diệp Lăng Phi ngáp một cái rồi bước xuống giường. Hắn dụi mắt định sẽ về phòng mình tắm, nhưng vừa mở cửa phòng thì thấy Hân Mính và Tình Đình hai người đang ngủ trên giường. Hai cô gái đẹp mặc quần áo ngủ xuyên suốt nằm trên giường. Hắn không kiềm chế được nhu út nước bọt. Hắn chỉ muốn lên giường ngay lập tức cùng hai người đẹp ân ái. Nhưng hắn lại dẹp tan ý nghĩ ấy. Hắn không muốn đánh thức hai người họ. Nhưng tiếng bước chân của hắn đã làm hai cô gái tỉnh dậy. Bạch Tình Đình dụi mắt nhìn rõ là Diệp Lăng Phi thì nói. Ông xã, chào buổi sáng. Ác mờ, chào buổi sáng. Dậy đi thôi. Chúng ta còn phải đi ăn sáng rồi đi tắm biển nữa. Nhớ không được mặc đồ bơi nhé. Anh không muốn bà xã bị người ta nhìn đâu. Câu nói đùa này của hắn làm cho Tình Đình cười. Tình Đình nói, Hân Mính nghe thấy chưa? Nhất định không được mặc, nếu không sẽ có ai đó ghen đấy. Chu Hân Mính cười bước xuống giường nói. Tình Đình, tớ biết rồi. Cậu mới cần chú ý đó. Câu nói này nói xong thì vội mở cửa đi ra ngoài. Hân Mính, ý cậu là gì hả? Tớ làm sao nào? Tớ chẳng làm gì cả. Cậu dựa vào cái gì mà nói tớ như vậy? Ông xã anh nói xem có đúng không? Cái này anh không rõ lắm. Anh mau ra ngoài. Em phải thay đồ. Chúng ta là vợ chồng mà. Em còn sợ anh nhìn thấy sao? Nói rồi nhảy lên giường sờ cặp đùi trắng nõn của Tình Đình, cười, cũng chẳng phải là anh chưa từng nhìn qua. Có gì đâu chứ. Anh ra ngoài. Cái đồ dê già. Anh mà còn nói những lời như vậy. Tối nay đừng hòng về phòng ngủ. Bạch Tình Đình đá vào mông Diệp Lăng Phi đạp hắn xuống giường. Hắn cười nói. Bà xã, em không cho anh ngủ thì anh tới chỗ Hân Mính và nói với cô ấy là anh bị vợ đuổi ra ngoài. Bạch Tình Đình nghe chồng nói vậy thì giận dỗi. Được, anh đi đi. Sau này anh đừng hòng gặp em nữa. Diệp Lăng Phi vốn chỉ muốn đùa với Bạch Tình Đình, không ngờ cô lại giận dữ thật. Hắn hoảng quá vội lên giường, ôm lấy Tình Đình. Tình Đình dùng sức đẩy hắn ra, khóc, đồ đàn ông xấu xa. Anh đi đi. Đi tìm người đàn bà khác đi. Nếu như Hân Mính không cho anh ngủ, anh cũng có thể vào phòng Tiêu Tiếu, còn có cái cô Tiêu Vũ Văn đó nữa. Anh đều có thể đi. Em không quản anh nữa. Anh tự nhiên đi. Sau này em không thèm để ý tới anh nữa. Nghe vợ nói như vậy, Diệp Lăng Phi hoảng thật. Hắn không ngờ Tình Đình lại nói những lời như vậy, cứ như thể cô ấy đã biết rõ mọi việc bên trong chỉ là giả vờ không biết thôi. Hắn lại nghĩ tới lời nói của vợ khi còn trên tỉnh, có lẽ cô đã biết quan hệ giữa hắn và Tiêu Tiếu. Hai tay hắn ôm chặt vợ không cho vùng ra. Hắn cảm thấy bây giờ mình có nói bất cứ điều gì Tình Đình cũng không thèm nghe nữa. Nhưng dù cho Tình Đình không nghe thì hắn vẫn phải dỗ dành. Ba xã, em sao vậy? Anh chỉ là đùa với em thôi. Đừng giận nữa. Nhìn thấy vợ nước mắt lưng tròng, hắn đau lòng ghê gớm, vội vàng xin lỗi. Bà xã, là lỗi của anh. Anh không nên nói bậy như vậy. Diệp Lăng Phi ghé sát môi vào má vợ, dùng lưỡi liếm những giọt giọt nước mắt trên má vợ. Tình Đình bị hắn ôm chặt không cửa quậy được, đã không định nói gì rồi. Nhưng khi Diệp Lăng Phi làm vậy, Tình Đình bỗng vòng tay ôm chặt lấy hắn, lau khô nước mắt trên mặt vợ. Nhìn thấy vợ mắt rưng rưng nằm trong lòng mình, hắn bèn cúi xuống hôn vợ. Tình Đình mím chặt môi, hắn phải dùng lưỡi đẩy vài lần môi Tình Đình mới mở ra. Bạch Tình Đình nhắm chặt mắt, môi cô và môi Diệp Lăng Phi như hòa làm một. Diệp Lăng Phi luồn tay vào trong bộ váy ngủ của vợ tụt nội y ra. Hắn rời môi ra khỏi môi vợ, nhìn thấy vợ nhắm chặt mắt thì lửa dục vọng trong hắn bốc lên. Hắn đặt vợ nằm xuống giường, rồi ra khóa cửa. Quay trở lại giường, hắn nhẹ nhàng tụt nốt chiếc váy ngủ của vợ ra. Thân hình kiều diễm của Bạch Tình Đình trước mặt Diệp Lăng Phi. Hắn hôn vợ như điên. Lúc hắn đang hôn cặp mông của vợ, Bạch Tình Đình nói, ông xã, không phải chỗ đó, chỗ này. Chưa nói dứt câu, hắn đã hôn cuồng nhiệt hơn. Bạch Tình Đình rên lên, hai tay bám chặt vào giường, hôn hết cả người vợ hắn, cởi hết quần áo. Hắn muốn cùng Bạch Tình Đình hoàn thành sự kết hợp cuối cùng này. Đúng lúc đó đôi môi Bạch Tình Đình mấp máy nói, ông xã, em yêu anh, em chỉ mong, chỉ mong anh đừng coi em là con ngốc. Hắn giật mình nhìn khuôn mặt diễm lệ của vợ, hắn nói, bà xã, anh không muốn lừa em, thật sự không muốn gạt em. Diệp Lăng Phi đang định nói tiếp thì Bạch Tình Đình bỗng ngồi dậy nói, ông xã, anh không cần nói nữa. Anh không phải không biết con người em rất hay ghen, hay là cứ để em là con ngốc thì tốt hơn. Cô vòng tay qua ôm lấy vai hắn, ghé miệng vào tay hắn nói, ông xã, em cảm nhận được cảm giác này. Em cũng rất thèm khát nhưng không phải bây giờ. Em không muốn em hôm nay không xuống giường được. Ông xã, tối nay chúng ta bắt đầu được không? Không ai làm phiền chúng ta, chỉ có hai đứa mình. Anh nói có được không? Từ lúc Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi xuống phòng khách thì đã thấy ba người kia đợi họ ở đó rồi. Vừa nhìn thấy hai người, Tiêu Tiếu đã trách, chị à, hai người tới muộn quá. Bụng em sắp đói chết rồi nè. Vừa nãy Bạch Tình Đình trang điểm rất lâu, cô không muốn để người khác biết cô vừa khóc. Thấy Tiêu Tiếu nói vậy bèn nói, con nha đầu này, ai bắt em không ăn cơm đi chứ? Còn không phải là đợi chị sao? Lẽ nào đợi chị ăn cơm cũng có vấn đề à? Được rồi, mau ăn thôi rồi về phòng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ra biển chơi. Em đợi lúc này lâu lắm rồi. Sư phụ em rất muốn ra biển chơi. Đã đợi từ hôm qua tới bây giờ đấy. Mặc dù trong lúc ăn Bạch Tình Đình vẫn nói cười cười, nhưng Hân Minh vẫn cảm thấy Tình Đình có cái gì đó không ổn. Cô không ngừng nhìn Tình Đình, khi Tình Đình thấy Hân Minh nhìn mình thì mỉm cười. Hân Minh quá hiểu Tình Đình, cô càng tỏ ra không có chuyện gì thì càng có chuyện. Chỉ là cô không tiện hỏi tại đây, đợi lúc thích hợp hỏi nhỏ Tình Đình. Ăn xong bữa sáng, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi trở lại phòng. Nhìn Diệp Lăng Phi lấy ra chiếc quần bơi màu xám thì Tình Đình giật lại nói, ông xã, anh mặc quần này để thu hút con gái hả? Bà xã đại nhân, em yên tâm đi, có em ở bên cạnh anh có ai còn dám lại gần chứ? Vừa nhìn thấy bà xã anh xinh đẹp như thế này, họ còn mặt mũi sống tiếp sao? Bạch Tình Đình phì cười trả lại Diệp Lăng Phi cái quần và nói, ông xã, em sớm muộn cũng bị mấy lời nói ngọt đó của anh lừa dối thôi. Anh cái gì cũng tốt, chỉ là có quá nhiều cô gái thích. Em theo anh sát như vậy mà cũng không dám sát anh được. Thấy vợ nói như vậy, hắn vội ôm chặt cô lại hôn và nói, bà xã đại nhân, em đừng nói lung tung. Bây giờ anh rất nghe lời em. Ông xã, anh biết không, em thật không thể xa anh được, không xa anh được. Ông xã, em chỉ cần anh yêu em muốn anh mãi mãi thương em. Ông xã, anh có làm được không? Tất nhiên được. Bà xã, anh nói rồi, cả đời này anh sẽ bảo vệ cho em. Anh sẽ dùng cả tính mạng anh bảo vệ em. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây, Bạch Tình Đình liền lấy tay che miệng hắn lại nói, ông xã, anh đừng nói như vậy. Em không muốn anh xảy ra chuyện gì, nếu anh xảy ra chuyện gì em cũng không sống được. Nói tới đây mặt bắt đầu đỏ lên nói, ông xã, vừa nãy em như vậy anh có dễ chịu không? Ác mờ, rất dễ chịu. Chỉ có điều bà xã đại nhân, anh muốn dễ chịu hơn nữa, anh muốn có em. Bạch Tình Đình cúi đầu nói, em sẽ mặc cái đó cho anh xem. Nói tới đó xấu hổ quá bèn vơ quần áo chạy ngay vào nhà tắm. Nhìn thấy vợ xấu hổ như vậy hắn cười và bắt đầu chuẩn bị, thời gian không nhiều. Bạch Tình Đình chuẩn bị xong bước từ nhà tắm ra, bỗng điện thoại của Diệp Lăng Phi reo lên. Diệp Lăng Phi xem thì ra là của Dã Lang. Dã Lang có chuyện gì? Đại ca, có hai tin, một tin tốt một tin xấu, anh nghe tin nào trước? Nói tin tốt trước đi, anh thích nghe tin tốt trước. Được, tin tốt là những người anh muốn mời tới đều đã đồng ý tới, nhanh nhất là trung tuần tháng 10. Có một số người hiện không ở trên tổng bộ, trước mắt vẫn còn ở châu Phi, chừng trong vòng một tuần sẽ giải quyết xong công việc, nhanh nhất là trung tuần tháng 10 tới Vọng Hải. Đại ca anh cần định thời gian với những người bên quân sự, họ muốn nhanh chóng hợp tác trong những ngày ở Vọng Hải không thành vấn đề, chuyện đó tôi đã bàn bạc với bên quân sự rồi. Cuối tháng 10 sẽ thông báo cho họ. Tôi nghĩ anh em cậu mà ra mặt họ sẽ ở lại Vọng Hải 15 ngày trở lên. Đây chắc chắn là tin vui, vậy tin buồn là gì? Tin buồn là cảnh sát quốc tế đã cử hai tên cảnh sát, một trong số đó tên Susan. Đại ca anh có nhớ tên cảnh sát này không? Em đã từng nhắc anh phải sớm giải quyết, rất phiền phức, lúc nào cũng nhắm vào anh. Cử hai tên cảnh sát quốc tế, tại sao bọn chúng lại tới Vọng Hải? Em nói rồi, hai cô cảnh sát đó tới không phải vì anh mà là vì theo dõi một người của tập đoàn Tẩu Tư. Nhưng theo tin tình báo, cái cô cảnh sát Susan đó hình như đã nắm được tin tức gì đó của anh rồi, cũng có thể nói thân phận. Anh đã bị cô ta phát hiện rồi, nếu thật sự là như vậy, thì anh nguy hiểm rồi. Anh nên biết rằng đồng nghiệp của cô ta đã bị anh giết chết, cô ta nhất định sẽ tìm anh báo thù. Diệp Lăng Phi bỗng cười nói, Dã Lang, ngay cả cậu cũng cho rằng tôi giết đồng nghiệp của cô ta sao? Lẽ nào không phải? Lẽ nào không phải là anh tự tay giết cô ta? Tôi không giết cô ta, là cô ta tự chết do bị thương quá nặng. Tôi hoàn toàn không muốn giết cô ta, vì cả tôi và cậu đều hiểu rõ, cứ cho là cô ta bắt tôi thì sao chứ, chúng ta đều được bảo vệ cả. Vào tù lại ra ngay, vì vậy tôi chẳng có lý do gì giết cô ta. Thậm chí tôi đã từng cứu cái cô Susan đó một lần. Nói sao đi chăng nữa tôi không cần phải hại cô ta. Bây giờ cứ cho cô ta tìm được tôi thì cũng làm gì được tôi. Chẳng nhẽ cô ta lại chứng minh là tôi sao? Anh đã tính trước rồi thì tốt. Tiện đây em cũng nhắc anh luôn, cứ coi như trước đây anh đã tình như vậy thì đằng sau Mễ Tuyết và Dương Tử chắc chắn có một ông chủ bí mật. Có điều thế lực của hắn hoàn toàn không đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là sau lưng tên ông chủ đó. Em đã nhờ Phi Hồ đi điều tra. Trong vòng 2 năm nay hiện có một tập đoàn làm mưa làm gió là tập đoàn Tẩu Tư. Quy mô tập đoàn này vượt qua sức tưởng tượng của em và anh. Chủ yếu là tập đoàn này rất có khả năng có quan hệ mật thiết với quân sự Mỹ và Trung Quốc, có lẽ là đích mới của họ. Em cho rằng Mễ Tuyết và Dương Tử là người của tổ chức đó. Mục đích không đơn giản là khống chế xã hội đen. Dã Lang đều tự suy đoán mà ra. Diệp Lăng Phi cho rằng khả năng phân tích và óc phán đoán của anh chàng này không hề kém mình. Vì vậy hắn mới giao cho Dã Lang điều tra một loạt những bí mật ở Vọng Hải này. Những lời này của Dã Lang làm hắn thấy áp lực. Đừng nói cái tập đoàn Tẩu Tư đó, ngay cả câu lạc bộ quân đội Mỹ cũng đã khó đối phó rồi. Chẳng nhẽ lần này cần phải tiếp xúc với họ. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn nhưng hắn cũng gạt đi ngay. Chỉ cần tổ chức đó không động tới mình và người bên cạnh mình thì hắn cũng chẳng phải nhúng tay vào. Diệp Lăng Phi gật đầu. Dã Lang cảm ơn cậu. Tôi biết rồi. Đại ca, anh cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì nhớ liên lạc cho em. Nhất định thế. Gác máy, Diệp Lăng Phi không vội xuống lầu. Hắn hút điếu thuốc. Hắn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn về bên ngoài biển mênh mông, lại nghĩ tới những lời Dã Lang vừa nói. Đối với hắn mà nói việc gì cũng có thể hiểu được, nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới Trịnh Thiên Soái, lẽ nào gã là người của tổ chức đó. Tại làng nghỉ mát, Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn đang vui đùa. hai người đó đều không tìm được cơ hội đá xoáy đối phương. Bây giờ coi như có cơ hội, hai người không ngừng châm chọc nhau. Còn trên bãi cát, Bạch Tình Đình và Hân Mính ngồi dưới gốc dừa, mặc bộ đồ bơi chỉ uống nước khoáng và nhìn Tiếu Tiếu, Vũ Văn đùa nghịch. Bạch Tình Đình vốn nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ tới rất nhanh, không ngờ hắn lại tới trễ như vậy. Dù sao thời gian vẫn còn nhiều, Bạch Tình Đình cũng không sốt ruột. Hân Mính vẫn nghĩ tới chuyện trong nhà ăn, cô muốn tìm cơ hội thích hợp hỏi rõ Tình Đình. Thế là tay cầm chai nước khoáng, cô hỏi, Tình Đình, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu. Hân Mính, cậu có chuyện gì, cứ nói đi. Chị em chúng ta từ lúc nào lại trở lên xa cách như vậy? Tình Đình, không phải như vậy, tớ chỉ là không biết nói như thế nào. Vừa nãy trong nhà ăn tớ cảm thấy hình như cậu có chuyện gì. Lúc đầu tớ định hỏi cậu nhưng lại sợ cậu không muốn nói. Tớ không sao. Hân Mính, cậu lại nghĩ bậy gì thế? Tớ đang bình thường thế này làm sao mà có chuyện gì được? Hân Mính lắc đầu nói, Tình Đình, cậu không giấu được tớ đâu. Tớ quá hiểu cậu mà. Cậu càng nói không có gì càng chứng tỏ có chuyện. Có phải chuyện của tớ và Lăng Phi mà cậu cãi nhau với anh ấy không? Hân Mính, cậu lại nghĩ lung tung rồi. Sao tự nhiên tớ lại vì cậu mà cãi nhau với anh ấy chứ? Chẳng phải vừa nãy cậu cũng thấy rồi sao, tớ và anh ấy rất tốt. Làm sao có thể cãi nhau được chứ? Hân Mính lại lắc đầu nói, cậu đừng gạt mình nữa. Mình biết nhất định giữa cậu và anh ấy có chuyện không vui rồi. Thật ra có một chuyện mình luôn muốn nói với cậu. Tình Đình, cậu biết không, mình thật sự không biết phải nói thế nào. Bạch Tình Đình nhìn dáng vẻ khó xử của Hân Mính, cô lại uống một ngụm nước, sau đó đặt chai nước lên bàn, nắm tay Hân Mính, mắt nhìn thẳng Hân Mính nói, Hân Mính, có phải cậu muốn nói với tớ cậu đã mang thai con của Diệp Lăng Phi? Câu nói này của Tình Đình làm Hân Mính thay đổi sắc mặt, cúi mặt nói, Tình Đình, cậu biết hết rồi sao? Tớ biết ngay, vừa nãy là cậu và Lăng Phi vì chuyện này mà cãi nhau, đều là lỗi của tớ. Tình Đình, tớ nghĩ kỹ rồi, tớ không cần đứa bé này, tớ cũng sẽ rời xa anh ấy. Hân Mính chưa nói dứt câu đã nghe thấy Tình Đình cười to, Hân Mính, lẽ nào cậu nghĩ chuyện cậu mang thai là do anh ấy nói với mình sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 805, nên là như vậy. Chu Hân Mính nghe thấy câu nói đó của Bạch Tình Đình thì lặng người đi. Đôi mắt diễm lệ đó nhìn Tình Đình, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Bạch Tình Đình thấy dáng vẻ đó của Hân Mính thì cười nói, Hân Mính, cậu làm gì vậy? Sao lại nhìn tớ như vậy? Lẽ nào tớ không thể biết chuyện này sao? Không, không phải như vậy. Tớ... Tay Bạch Tình Đình nắm chặt lấy tay Hân Mính nói, Hân Mính, tớ nói rồi, chúng ta là bạn tốt, lúc đầu tớ cũng đã nói với cậu rồi. Chúng ta cùng yêu một người đàn ông. Thật ra việc này tớ đã biết từ đầu rồi. Cậu còn nhớ chuyện lần trước ở bệnh viện không? Cậu nói cái hôm tớ bị ngất phải vào viện sao? Hôm đó tớ gọi điện xong thì nghe thấy vị bác sĩ đó nói. Ngay lúc đó tớ đã biết cậu có thai rồi, chỉ là tớ không muốn nói thôi. Có một số chuyện tớ muốn chính cậu nói ra. Tình Đình, tớ xin lỗi. Thật lòng tớ không muốn giấu cậu. Tớ chỉ là không muốn nói với cậu thế nào mới được. Thật sự xin lỗi cậu, Tình Đình, xin cậu đừng giận tớ. Bạch Tình Đình không những không giận Hân Mính mà còn nhẹ nhàng. Hân Mính, cậu nghĩ tớ là người như thế nào đây? Cậu chẳng phải nói là hiểu tớ sao? Vậy cậu phải biết tớ không bao giờ giận cậu chứ? Hơn nữa nếu đổi lại là tớ cũng làm như vậy. Thật ra vừa nãy cậu cũng đã định nói với tớ rồi. Tớ thật sự rất vui bởi vì người bạn tốt nhất của tớ không hề muốn lừa gạt tớ. Như vậy là đủ rồi. Nghe những lời này của Bạch Tình Đình, Hân Mính cảm động tới rơi nước mắt, nhất thời không biết nói gì. Lúc đó Tình Đình lại nói, Hân Mính, cậu có nhớ hôm đó tớ nói muốn có một đứa con không? Thật ra là tớ muốn nói với cậu. Tớ đã biết rồi. Hơn nữa, tớ cũng muốn có một đứa bé. Tình Đình, tớ còn chưa biết có nên sinh đứa bé ra không. Thật ra không phải cậu không biết, cả bố và mẹ tớ đều không biết chuyện giữa tớ và anh ấy. nếu tớ sinh đứa bé ra chắc chắn bố mẹ tớ không chấp nhận. Tình đình tớ thật sự rất mâu thuẫn. Hân Mính, tớ nghĩ đây là chuyện tốt. Cậu cũng vừa mang thai, chúng ta còn nhiều thời gian từ từ nghĩ cách. Tình đình nói tới đây thì nhìn bốn phương nói nhỏ. Thật ra tớ rất muốn có một đứa con. Tớ định tối nay sẽ cùng anh ấy. Bạch Tình Đình nói tới đó thì mặt đỏ bừng, cảm thấy xấu hổ. Hân Mính nghe Tình Đình nói như vậy thì nói nhỏ. Tình Đình, tớ nghĩ cậu nên sớm nên như vậy rồi. Tớ nói cho cậu biết, thật ra. Hân Mính lại ghé sát tai nói thầm, mặt Tình Đình càng thêm đỏ, nhưng lại vô cùng hưng phấn. Bạch Tình Đình và Hân Mính đang nói chuyện rất vui vẻ thì Diệp Lăng Phi bước tới. Hắn thấy hai người cứ thì thầm thầm liền đi lại cố ý hỏi. Hai người đang làm gì vậy? Hai người con gái mà lại ở đây thậm thụt có ý đồ gì hả? Hai người vừa nghe thấy giọng của Diệp Lăng Phi bèn tách nhau ra. Bạch Tình Đình ấp úng, liên quan gì tới anh chứ? Em và cô ấy nói chuyện phụ nữ. Anh không phải con gái không cần nghe. Được thôi, không nghe thì thôi. Nhưng bà xã, anh có thể hỏi một câu được không? Chúng ta có phải là đi bơi không đây? Đương nhiên có. Nếu không phải đợi anh, hai người bọn em có ở đây không chứ? Bạch Tình Đình đứng lên nắm tay Hân Mính nói, đi, chúng ta đi bơi. Hai người đẹp mặc quần tắm đi ra phía biển. Diệp Lăng Phi nhìn thấy cặp mông quyến rũ của hai người đẹp không kiềm được lại nuốt nước bọt, nghĩ thầm, thật đúng là, chả trách không ai dám lấy vợ đẹp. Nếu lấy được vợ đẹp chẳng phải ngày nào cũng muốn làm chuyện đó sao? Nhưng mà nếu như vậy, thì dù người đàn ông đó bằng sắt cũng không chịu nổi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, rồi chạy theo hai người đẹp ra biển. Vu Tiêu Tiếu và Tiêu Vũ Văn chơi ở ngoài biển cả buổi, cuối cùng cũng mệt, cũng không thèm gây lộn nữa. Đợi cả hai người kia xuống, Tiêu Tiếu Vũ Văn cả bốn người cùng nô đùa, và để Diệp Lăng Phi một mình. Diệp Lăng Phi nhìn bốn người đẹp nô đùa thì lại nuốt nước bọt ừng ực bơi lại gần dọa họ, làm cho bốn người đẹp sợ thất thần cùng ấn hắn xuống nước. Diệp Lăng Phi vừa lặn xuống nước thì không thấy tung tích đâu nữa. Hắn rất giỏi ở dưới nước, thế là hắn lặn xuống xoa mông người đẹp không thì sờ đùi. Dù sao hắn cũng không biết là sờ phải ai. Trò chơi này cũng không làm Tình Đình tức giận vì hắn sờ vào đùi hoặc mông của người đàn bà khác. Diệp Lăng Phi cùng bốn người phụ nữ nô đùa một hồi mới lên bờ. Hắn dùng khăn tắm lau khô nước. Bốn cô gái cũng lên bờ. Nhìn thấy người đẹp quyến rũ ngay trước mắt, hắn cảm thấy nóng hết người.